Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Huyền Bí Mệnh Vận Thiên Thư. Cổ thụ bàn can, cự mộc tham thiên. Trong không khí tràn ngập một loại mênh mông khí tức, loại kia thuần túy nguyên thủy khí tức, thậm chí so với Tử Vi tinh thần bên trong khí tức còn cổ lão hơn. Cái này cùng Tô Thanh trong tưởng tượng Tu La Sát Tràng có thể là có chút bất đồng. Tô Thanh đang muốn thi triển thần thông, đặt chân cổ mộc quan đỉnh, nhìn ra xa tứ phương, đối bốn phía thế giới có một chút hiểu rõ. Chỉ là, làm hắn thân thể vừa mới lơ lửng, lại là cảm giác được một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng đột ngột sinh ra, thật là khủng khiếp uy áp. Vậy mà để ta huyền đỉnh quyết đệ bát đỉnh nhục thân đều lên run rẩy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền đỉnh quyết đệ bát đỉnh, lại thêm hắn dung hợp đại vũ vương tứ miệng đại đỉnh, Tô Thanh nhục thân có thể cùng cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển tổ vu cùng so sánh. Hồng hoang bên trong có thể tại nhục thân chi đạo, cùng Tô Thanh so sánh với có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, hư không bên trong lực lượng thần bí, vậy mà để hắn nhục thân có loại nghiền ép ảo giác. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Tô Thanh quanh thân khí huyết điên cuồng bộc phát, cùng hư không ở giữa ma sát hình thành khủng bố thần quang, giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Thân thể của hắn chậm rãi hướng về hư không lưu động, xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây, rốt cục thấy rõ thế giới này. Cách đó không xa thiên địa ở giữa, có một tòa nguy nga sơn phong đứng vững giữa thiên địa. Hết thảy khủng bố uy áp đều là từ bên trong ngọn núi kia đản sinh ra. Nhìn thấy cái này tòa nguy nga sơn phong, lại liên tưởng đến lần trước tại Vũ Di Sơn Động Thiên phụ cận, nhìn thấy Quảng Thành Tử thi triển ra phiên thiên ấn ba động, Tô Thanh trong đôi mắt sinh ra không thể tưởng tượng nổi rung động. Chẳng lẽ đây chính là có hồng hoang đệ nhất sơn danh xưng Bất Chu Sơn? Bất Chu Sơn, thừa thiên chi chủ, chính là từ bàn cổ sống lưng sở hóa, chống đỡ lấy thiên địa, làm chúng nó không thể trùng hợp. Chỉ là Vu Yêu đại chiến bên trong, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn không phải đã sụp đổ sao? Thậm chí trong đó một nửa còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện thành phiên thiên ấn. Trước mắt Bất Chu Sơn lại là chuyện gì xảy ra? Tô Thanh nhãn bên trong sinh ra một loại mê mang. Bất Chu Sơn bên trên chỉ là bàn cổ để lại hạ uy áp, là khủng bố như vậy có thể nói là hám thiên chấn địa. Phải biết, Tô Thanh nhục thân có thể so với tổ vu. Bây giờ Tô Thanh đứng tại chân núi, chỉ có thể đi lại gian nan, há lại nhục thân cảnh giới cùng Tô Thanh tương đương cộng công có thể trực tiếp đụng ngã. Tô Thanh trong lòng mê hoặc càng sâu, chỉ là không có người giải thích. Được rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Tổ thần điện đem ta đưa đến Bất Chu Sơn, hẳn là Bất Chu Sơn chính là cơ duyên của ta vị trí. Bốn phía kia như có như không uy áp, tựa hồ cũng có thể không ngừng tôi luyện nhục thể của ta. Có phải là đây chính là cơ duyên của ta? Nghĩ tới đây, Tô Thanh đem quanh thân khí huyết thu vào, thuần túy lợi dụng nhục thân cường độ, ngạnh kháng bàn cổ uy áp, 10 bậc mà đạp lên Bất Chu Sơn. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, đối mặt với không ngừng tăng cường uy áp, Tô Thanh nhục thân tựa hồ cũng đang không ngừng rung động. Loại chấn động này có thể lệnh nhục thân sinh ra một loại quỷ dị biến hóa. Hết thảy nhỏ bé hạt tựa hồ ngay tại gây dựng lại, mỗi một lần phá diệt cùng gây dựng lại, nhục thân đều có thể có một chút điểm tăng cường. Dạng này tăng cường ban đầu nhìn cũng không thu hút, nhưng là theo không ngừng leo lên liền lộ ra không phải bình thường. Không chỉ có như thế, theo không ngừng leo lên, nhục thân bên trong từng cái nhỏ bé hạt tựa hồ đang thức tỉnh, vẻn vẹn chỉ là một mai tiểu tiểu hạt, chính mình có lấy có thể hàng long phục hổ khả năng. Vô số thức tỉnh ra hạt, sinh ra thuần túy nhục thân lực lượng, vậy mà chăm nạp quy xuyên, tuy nói không để Tô Thanh đặt chân huyền đỉnh quyết đệ cửu đỉnh. Thật sự là hắn là cường hãn đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Làm Tô Thanh bước chân, đặt chân Bất Chu Sơn ba vạn trượng thời điểm, biến cố liên tục xuất hiện. Hư không bên trong bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh, không nói hai lời, đã thi triển ra thần thông, hướng về Tô Thanh giết tới đây. Tô Thanh nhíu mày, hắn phát hiện đó cũng không phải một cái chân thực thân ảnh. Ngược lại là một loại lạc ấn, hắn chỉ là khí huyết chấn động một chút, hư không bên trong đạo thân ảnh này đã tan thành mây khói. Từ khi cái thứ nhất thân ảnh xuất hiện, Tô Thanh mỗi bước ra một bước, hư không bên trong sẽ xuất hiện một tôn cường giả. Theo hắn lên cao, xuất hiện cường giả thực lực, rõ ràng là không ngừng tăng cường. Theo Tô Thanh không ngừng leo lên, hắn cũng ở nơi đây phát hiện thân ảnh quen thuộc, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, thậm chí liền liền Hạo Thiên Đại Đế đều tồn tại. Thời gian trôi qua, liền liền Tô Thanh cũng không biết đã đi được bao lâu. Bỗng nhiên, hư không bên trong xuất hiện một mặt cờ cờ, một đạo huyền diệu lưỡi dao, đột ngột từ kỳ phiên bên trong tán phát ra. Chỉ là một đạo nhìn hào quang nhỏ yếu, không chút nào thu hút, lại là có một loại đem hết thảy đều có thể phá diệt. Tựa hồ có được bổ ra hồng mông hỗn độn, tái tạo hoàn vũ uy năng, liền xem như Tô Thanh nhục thân, trải qua lần lượt tẩy lễ, cường hãn đến cảnh giới khó mà tin nổi, lúc này cũng không thể bình tĩnh, ta đi. Cái này không phải là truyền thuyết bên trong tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên a. Bây giờ liền liền bàn cổ phiên đều xuất hiện, có phải là thái cực đồ cùng hỗn độn chung, thậm chí liền chu tiên kiếm trận đều sẽ xuất hiện. Lúc này, liền liền Tô Thanh cũng không khỏi được hít vào trận trận khí lạnh. Nội tâm vô tận nhổ nước bọt, hắn quanh thân khí huyết hoàn toàn bạo phát đi ra, trong tay dẫn theo phủ động. Hướng về hư không bên trong lưỡi dao giết tới, bàn cổ khai thiên phủ áo nghĩa, tại cự phủ bên trong bày ra, lộ ra một đạo kinh thế phủ quang, xé mở hư không, hô hấp ở giữa, hai đạo thất luyện đã quấn quýt lấy nhau. Tô Thanh phủ quang rất mạnh, nhưng là cùng bàn cổ phiên ở giữa va chạm, vẫn là bị tùy tiện nghiền ép, cũng may hắn thiên linh bên trên. Bỗng nhiên sinh ra một đạo huyền quang, diễn hóa ra một chi phần Phật Đại Kỳ, chính là Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Tố Sắc Vân Giới Kỳ dập dờn ra vô tận vân vụ. Đóa đóa kim liên, đem bàn cổ phiên lưỡi dao ngăn cản. Quả nhiên giống như Tô Thanh suy đoán, làm hắn lại lần bước ra một bước thời điểm. Hư không bên trong xuất hiện một chương cao tốc xoay tròn thái cực đồ. Một vệt kim quang từ thái cực đồ bắn ra, hóa thành kim kiều, khóa chặt lại Tô Thanh nhục thân. Thái cực đồ không ngừng xoay tròn, hướng về Tô Thanh nghiền ép lên tới. Tô Thanh quanh thân bên trong, ngũ sắc huyền quang sinh ra, chính là ngũ hành chi lực bản nguyên. Tô Thanh lợi dụng ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực làm hao mòn. 12 khỏa định hải châu tế ra, hướng về hư không bên trong thái cực đồ tại tới. Chỉ là thái cực đồ tựa hồ vô hình vô chất, định hải châu cũng không thể làm gì hắn. Ngay tại Tô Thanh vô kế khả thi thời điểm, từng chút một huyền quang đột ngột từ hắn thiên linh tán phát ra, ở trong hư không hình thành một bức huyền diệu bức tranh, chính là Tô Thanh mệnh vận thiên thư. Mệnh vận thiên thư bên trong đại biểu cho âm dương huyền diệu pháp tắc, xiềng xích sinh ra cảm ứng, bắn ra thao thiên thần quang, vậy mà trực tiếp đem hư không bên trong thái cực đồ thôn phệ. Gần như đồng thời, mệnh vận thiên thư bên trong đại biểu cho đạo âm dương pháp tắc xiềng xích hoàn thành thuế biến, ẩn ẩn tàn mát ra đại đạo huyền diệu, tựa hồ chỉ là một ý niệm, Tô Thanh liền có thể lợi dụng âm dương huyền diệu, thi triển ra huyền diệu thần thông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,